Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, đây là lỗi của ta. Ba người mắt thấy Lâm Phi Phàm hung ác, biết không có thể kéo dài, lập tức thi triển tuyệt chiêu. Bọn hắn tay nắm pháp quyết, linh khí chất chứa yết hầu, đồng thời một tiếng quái khiếu, cái kia quái khiếu vô cùng kéo dài. Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy trước mắt một hồi mê muội. Hắn lập tức liền biết thanh âm này có gì đó quái lạ. Hắn đột nhiên che lỗ tai hướng về một bên phóng đi. Bên kia đúng là nữ tử phương hướng. Nữ tử kia cười lạnh một tiếng, đưa tay chính là một móng. Lâm Phi Phàm đùi bị nữ tử kia cầm ra bốn đầu vệt máu. Nhưng người cũng đã lao ra vòng vây. Chạy, đánh nhau loại sự tình này. Tay không tấc sắt không thể sợ, nhưng nếu như đối diện có vũ khí, cũng không cần phải cho người ta gia tăng chiến tích. Lâm Phi Phàm không có chút nào lưỡng lự, nhấc chân liền chạy, mặc dù bị thương, nhưng tốc độ của hắn không chậm. Cửu Ngưu quyết dù sao không phải luyện không, đằng sau ba người đồng thời đuổi theo, dưới chân tốc độ lại còn đuổi không kịp hắn. Lúc này, trước đó cái kia bị Lâm Phi Phàm đánh ngã nam tử đột nhiên cao giọng hô. Lâm Phi Phàm, người danh tự thế nhưng là thật đặc biệt. Đoán chừng ta rất dễ dàng tra được a. Có thể tìm tới tên của ngươi, cũng liền có thể tìm tới ngươi trường học, tìm tới người nhà của ngươi. Ngươi nếu là chạy, nghĩ nghĩ thân nhân của ngươi, cha mẹ của ngươi, có thể hay không 10 phần nguy hiểm a. Ha ha ha ha, đang phi nước đại bên trong Lâm Phi Phàm thẳng tắp đứng vững. Bởi vì dừng lại quá mức đột nhiên, to lớn quán tính khiến cho hai chân của hắn trên mặt đất chuyến đi ra dài mấy mét hai đạo chiến hào. Xem Lâm Phi Phàm dừng lại, đằng sau ba người cũng không còn dồn sức, mà là chậm rãi hướng về Lâm Phi Phàm vây quanh tới. Phụ thân của ta, là ta nghe lầm, còn là các ngươi thật đang uy hiếp ta phụ thân. Lâm Phi Phàm chậm rãi xoay người lại, vốn là chiến đấu hưng phấn đã từ nơi này trong hai mắt rút đi. Tiến tới biến bình thản, mà hắn tràn đầy nghi hoặc. Này đôi cặp mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm nam tử kia. Nắm đấm đã qua gắt gao nắm chặt. Tạp chủng, người nói cái gì? Lâm Phi Phàm ngữ khí bình thản đến phảng phất không phải từ trong miệng hắn nói ra được. Ta nói, thân nhân của ngươi, cha mẹ của ngươi đều. Oanh, nam tử kia mang trên mặt cười lạnh, còn muốn lặp lại một lần. Nhưng một đường linh khí tạo thành lạnh thấu xương quyền phong khiến cho hắn chỉ có thể cuống quýt né tránh. Tạp chủng, người nói cái gì? Lâm Phi Phàm trên mặt biểu lộ có chút bóp méo. Lên, giết hắn, hút khô hắn linh khí cùng sinh mệnh lực. Nam tử kia kêu lên. Giết ta. Lâm Phi Phàm khóe miệng lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Nụ cười này tràn đầy ảo não, tràn đầy hối hận. Trách ta, thực tình trách ta, tiểu lệ tỷ để cho ta chạy. Ta không tin. Không phải muốn trêu chọc bọn ngươi. Ta quả nhiên vẫn là tuổi trẻ a, không có thể hiểu được cái thế giới này bóng tối cùng đáng sợ. Ta bản năng nghĩ đến đám các ngươi trong miệng chém chém giết giết liền chỉ nói là nói mà thôi. Kết quả không nghĩ tới, ta mình ngược lại là tiếp theo. Vậy mà để cho các ngươi để mắt tới người nhà của ta. Tại chúng ta nơi đó, hai bên liền xem như lớn hơn nữa thâm cừu, cũng sẽ không có người dùng gia đình tới uy hiếp đối phương a. Lâm Phi Phàm lúc này cả người lâm vào một loại không hiểu trạng thái. Chung quanh ba người vây quanh hắn điên cuồng tiến công. Hắn lại chỉ là tự mình nói. Bản năng phòng ngự, cũng không đánh trả. Các ngươi bọn này thấp hèn. Oanh, cự linh quyền bản năng thi triển. Nữ tử kia bị oanh bay. Lâm Phi Phàm lại yên lặng cúi đầu. Ta... Lâm Phi Phàm, thuở nhỏ không có mẫu thân, là phụ thân ta một thân một mình đem ta nuôi lớn. Từ nhỏ ta cũng không phải là một cái bớt lo hài tử. Lần lượt gọi phụ huynh, hắn lần lượt cho lão sư cười làm lành mặt. Ta đây, ta đem tất cả những thứ này cũng làm chuyện đương nhiên sự tình. Ai bảo hắn là phụ thân ta? Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, tuổi quá trẻ. Ta đem các loại ở độ tuổi này bên trên có thể học được chuyện xấu đều làm qua tới một lần. Nhưng hắn y nguyên vẫn là tha thứ ta. Yên lặng kiếm tiền, cung cấp ta đến trường. Để cho ta cầm lấy đi tiêu xài. Đi cho đám kia hồ bằng cẩu đảng nhóm nghèo hào phóng. Mãi đến có một ngày, ta nhìn thấy hắn tóc trắng. Hắn lưng còng, ta mới đột nhiên phát hiện. Ta cái kia phụ thân. Ta cái kia luôn luôn yên lặng không gì làm không được phụ thân. Hắn già a, hắn nhanh nếu không gánh được a. Mà ta cái này hỗn đản con trai. Còn TMD không có chân chính hiếu kính qua hắn một lần a. Ta liều mạng học tập. Ta đem quá đi vài chục năm tri thức chỉ dùng một năm liền đều ôn tập xong. Rốt cục kiểm tra lên đại học. Sau đó ta vừa tìm được một cái không tệ làm việc. Ta nguyên bản định qua một thời gian ngắn liền nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. Khiến cho hắn đừng đi công tác. Mỗi ngày đánh chơi mạt trược. Nhảy nhót quảng trường múa. Làm một chút cái tuổi này lão nhân ra chuyện nên làm. Nhưng là bây giờ. Các ngươi bọn này tạp chủng. Vậy mà dùng hắn tới uy hiếp ta. Lâm Phi Phàm đột nhiên ngẩng đầu lên. Con ngươi đỏ tươi. Như là ác thú. Nhìn chòng chọc vào ba người kia, ta sao có thể khiến cho để cho các ngươi còn sống rời đi. Giống. Lâm Phi Phàm toàn thân linh khí như là lửa cháy mạnh bốc cháy lên. Cả người hóa thành một đoàn sao băng. Lao thẳng về phía vừa mới mở miệng uy hiếp hắn nam tử trước mặt. Nam tử kia lập tức né tránh. Đồng thời trong miệng phát ra quỷ dị rít lên. Nhưng Lâm Phi Phàm lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Một đầu thiêu đốt lên lửa cháy mạnh tay thẳng tắp vươn hướng nam tử kia. Mà cái tay kia như là có hấp lực. Vậy mà nắm kéo nam tử kia không ngừng tới gần. Khốn nạn. Nam tử kia biết nguy hiểm. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng vậy mà nắm qua ở bên cạnh nữ tử. Lâm Phi Phàm tay một phát bắt được nữ tử kia đầu. Lượng lớn linh khí theo nàng tay mắt mũi miệng bên trong cưỡng ép rót vào. Một lát. Nữ tử kia trong mắt, trong lỗ mũi, trong lỗ tai, trong miệng liền tràn đầy máu tươi. Mà sau đó một khắc, Lâm Phi Phàm trực tiếp đem nữ tử kia ném về phía ở phương xa một cái khác nam tử. Nam tử kia không rõ ràng cho lắm, đưa tay tiếp nhận, nhưng liền trong nháy mắt, nữ tử kia vậy mà ầm ầm nổ tung. Nam tử kia lại bị nổ chết tại chỗ. Đây không phải là linh khí, đó là yêu khí. Là cáo lửa, người đến tột cùng là ai? Duy nhất còn thừa lại nam tử quá sợ hãi. Bởi vì nổ tung trong nháy mắt một đoàn ngọn lửa màu xanh bay lên trời. Đó cũng không phải linh khí ngọn lửa, mà là yêu khí ngọn lửa. Người một cái bị ngươi vừa mới uy hiếp người của phụ thân. Một cái sẽ phải đem ngươi đánh chết tươi người. Lâm Phi Phàm như là ma thần. Cả người đã đem linh khí cùng lực lượng phát huy tới cực hạn. Đối phương tốc độ nguyên vốn cũng không như Lâm Phi Phàm. Sau một lát liền bị đuổi kịp. Sau đó liền bị Lâm Phi Phàm gắt gao kẹp lại cổ. Tiểu huynh đệ, ngươi thả qua ta. Ta có một phần bí tịch. Lâm Phi Phàm nghe hắn. Yên lặng giơ lên nắm đấm. Thật có lỗi. Ta người này nhát gan. Lâm Phi Phàm nói. Người uy hiếp phụ thân của ta. Ta duy nhất phụ thân. Cho nên ta không thể để cho ngươi còn sống rời đi. Ngươi phải chết. Cầu ngươi. Thả ta. Ta. Thề. Ta. Ta sẽ không. Uy hiếp ngươi. Phụ thân ngươi. Lâm Phi Phàm nắm đấm không có đình chỉ. Hắn máy móc huy quyền. Không nói một lời. Trên nắm tay thậm chí đều không có linh khí. Mà là thuần túy man lực. Một quyền, hai quyền, 20 quyền, 100 quyền, máu me tung tóe đến mặt mũi tràn đầy đầy người. Lâm Phi Phàm mấy có lẽ đã nhìn không thấy trước mắt là cái gì. Hắn chỉ là máy móc huy quyền. Huy quyền, ở trong đầu của hắn trống rỗng. Ý niệm duy nhất, liền là không thể khiến cho cái này ta tu còn sống rời đi. Này là lỗi của ta. Bọn hắn phải chết, không biết qua bao lâu. Yêu cảnh rốt cục chạy tới hiện trường. Đó là dòng dã một cái đám mây hầu yêu. Hết thảy 30. Cầm đầu lão hầu yêu ngậm si gà. Đơn tay mang theo to cỡ miệng chén gậy sắt. Theo đám mây nhảy xuống. Mấy cái trẻ tuổi yêu cảnh hậu bối đi vào hiện trường. Thấy Lâm Phi Phàm đang cưỡi tại cái kia yêu tu trên thân. Một tay giơ lên, trên nắm tay hoàn toàn mơ hồ. Duy trì lấy cái tư thế này không nhúc nhích, mà nằm dưới đất cái kia tà tu. Theo ngực bắt đầu, hướng lên đều đã không thấy bóng dáng. Móa nó, theo ta thành tinh đến nay ta liền chưa thấy qua hung ác như thế tu sĩ. Ở đây một chút linh khí bùng nổ đều không có. Cái này TMD là thuần túy dùng man lực nện thành như vậy a. Này tà tu đến tột cùng làm sao chọc hắn rồi. Lão hầu yêu đem trong miệng còn không có nhóm lửa xì gà nôn trên mặt đất. Líu lưỡi nói ra, lão đại, kể bên này có mấy cái tinh quái thấy được toàn bộ quá trình. Được, bắt đi trở về quay xuống. Đại thánh gia nói, đem tiểu tử này trực tiếp đưa trở về là được. Mấy người các ngươi, quét dọn một chút chiến trường. Cho những cái kia nhìn thấy quá trình tinh quái hàn. Đừng để bọn hắn nói ra chúng ta bên này toát ra ba cái tà tu sự tình. Hắc hắc, lão đại, chiến lợi phẩm về ai? Ta chỉ nói một lần. Tiểu tử này đại thánh ra điểm danh yêu cầu chiếu cố. Chính các ngươi nhìn xem xử lý. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần. Đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.